Chương 299, Tổng thống cầu viện, manh vương cứu vớt. Canh ba cầu toàn đặt, lúc này New York đã biến thành địa ngục trên trời màu u lam, cửa không gian càng ngày càng lớn, vô số người chít thua gì, giống như cuồng phong bạo vũ theo trong canh cửa không gian mãnh liệt ma ra chỗ đi qua, vô số tử thương. Hơn nữa, theo cửa không gian khuyết trương, một loại to lớn máy mo cờ cá voi cũng theo dị không gian đột nhập New York. Loại này cá voi, giống như tàu chở quân, theo trong cơ thể của nó, lại bắn ra đại lượng binh lính chít thua gì. Mắt thấy người chít thua gì càng ngày càng nhiều, ạ vẹn trở lại hoàn toàn không để ý tới, bởi vì bọn họ phải đối mặt một cái phiền toái hơn địch nhân người khổng lồ xanh hụt giống hụt muốn đập chết các ngươi bị trong bờ lách rò đờ sụp ghi ẩn khống chế tinh thần. Hiện tại trong mắt hụt, ạ vẹn trở chính là hắn địch nhân lớn nhất, chỉ thấy hắn hai mắt đỏ như máu, hướng cả pèn America xông thẳng tới. Lục gia hỏa ngươi sai người á, nhìn lấy bộ dáng điên cuồng của hụt, Spider-Man quát to một tiếng, hai tay tam thất linh liều mạng bắn ra tơ nhện, thoáng cái liền đem hụt che phủ chặt chẽ. Giống con sâu nhỏ, lan xa một chút sụp ghi ẩn không chế tinh thần dường như còn cường hóa lửa giận của hụt, trên người bị vô số tơ nhện quân chúng sau, hụt vừa dùng lực, cả người liền bành trướng một vòng cường độ giống như thép hợp kim tơ nhện, trong nháy mắt liền bị nó toàn bộ băng bó đoạn. Hụt đập kéo đứt tơ nhện sau, hụt nhảy lên thật cao, một quyền liền hướng trên cao ốc sở ái đơ mạn đánh tới, quyền còn chưa tới, quyền phong cũng đã thổi sở ái đơ mạn lạnh cả người không được, ta phải chết rồi. Đội trưởng bị hụt sát khí sợ đến cả người cứng ngắc, sở ái đơ mạn chính cho là chết chắc, đống nhiên cả pèn America đem hết toàn lực đem trong tay tấm thuận hướng hắn ném qua tới, một cái liền đem sở ái đơ mạn đánh bay ầm. Hụt một quyền này, lại trực tiếp đánh vào trong cao ốc, sau đó cả người hắn cũng đụng vào trong đoàn đoàn đoàn khủng bố sóng trùng kích không ngừng khuếch tán, cả tòa mười mấy tầng cao ốc đều xuất hiện tất cả lớn nhỏ vết rách, sau đó ầm một tiếng, ầm ầm sụp đổ. Quái vật này làm sao lợi hại như vậy, hiện tại lại thành địch nhân cuộc chiến này, làm sao còn đánh sở ái đờ mạn, mặc dù thoát được một mạng, cũng là sợ đến khắp người mồ hôi lạnh. Hắn đang liều mạng suy nghĩ đối sách, đồng nhiên nghe thấy toàn bộ New York dân chúng, tựa hồ cũng đang lớn tiếng kêu lên, tại sao có thể như vậy, ngày tận thế đến rồi, chúng ta đều chết chắc, New York xong rồi, nước Mỹ cũng xong rồi. Nghe thấy cái này liên tiếp tiếng kêu rên, sở ái đờ mạn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cả người phát run. Trong mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, nguyên lai cửa không gian kia đã khuyết trương đến chu vi mấy cây số trở lên, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng mở. Rộng mà xuyên thấu qua cửa không gian, toàn bộ người New York đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng, một chiếc giống như bốn chân con nhện một dạng to lớn chỉ thua gì mẫu hạm, đang từ từ về phía cửa không gian bay tới, dường như muốn xuyên qua cửa không gian. Bay tới trên địa cầu, chiếc này mẫu hạm thể tích so hàng không mẫu hạm còn lớn hơn gấp bao nhiêu lần, nếu để cho nó đến địa cầu vậy thì thật sự xong rồi. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, đừng bảo là sở Spider-Man, đi theo đám người cả Pen America cùng đi đến bờ Black Widow cùng hạ, tất cả đều là cả kinh mặt không còn chút máu. Washington, một cái nào đó cái bí mật bên trong bụng kẻ. Người ngoài hành tinh người xâm tin tức một chuyển tới. Tổng thống chờ nước Mỹ đỉnh cấp nhân vật quan trọng liền bị chuyển tới cái này an toàn vị trí. Cái này đặc biệt củng cố bùng kè, chính là bom nguyên tử nổ tung đều có thể chống cự. Nhưng là khi Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng nghị viện nghị trưởng đám người, thông qua cả Pen America côn thức chiến cơ lên máy thu hình, nhìn thấy không chúng cái đó càng ngày càng gần chỉ thua gì mẫu hạm, tất cả đều là người người hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đây chính là thật người ngoài hành tinh xâm phạm, chờ đến mâu hạm to lớn đó hạ xuống đến trên địa cầu, chỉ sợ toàn bộ nước Mỹ đều phải gặp nạn. Cục trưởng Fuji vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc, đó không phải là đỏ tờ xì ẹn các ngươi bảo quản sao, làm sao sẽ cho ra loại sự tình này. Tổng thống hướng về phía một cái video cồn hét lớn, đem điện thoại một đầu kia chứng mặn uống sắc mặt xám ngoét. Tổng thống đã nhận được tì ở sở báo cáo, nói không chung cái kia cửa chính là bị vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc mở ra, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ngài Tổng thống, cái này là ra một vài vấn đề. Bất quá, chúng ta đang cố gắng bổ túc. Chứng mặn túi đầu xuống, trong lòng buồn khổ vô cùng, nhưng vấn đề là cái vấn đề này quả thật cùng CN có quan hệ, hắn cũng không thể nói gì được. A bổ túc Tổng thống nghe được càng tức giận hơn, chỉ trên màn hình đánh sở ái đờ mạng cùng cả Pen America chạy chối chết hụt quát to. Quái vật màu xanh lá cây này lại là chuyện gì xảy ra, ban đầu nó đại náo New York sau, không phải là bị các ngươi giam sao, chẳng lẽ là ngươi đem hắn thả ra đây. Trên mặt trứng mặn bắp thịt đều co quắp, nhưng là lúc này. Hắn liền lời bổ túc cũng không biết nên nói như thế nào, trong lòng càng là mắng to hụt đến một cái lúc mấu chốt liền như xe bi tổ tờ xích ngài Tổng thống, án tình huống bây giờ, sợ rằng chỉ có ném bom nguyên tử, nếu không, nếu để cho mẫu hạm đó xuyên qua cửa không gian nghe được lời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng thống cũng có chút do dự. Nhưng là hắn nghiêng đầu nhìn thấy cạnh bàn họp bên một người, nhất thời hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, Cục trưởng thì ở sơ. Con của ngươi cũng là chứ danh siêu cấp anh hùng, thủ hạ còn rất nhiều cường đại mũ tản hắn có thể cứu vớt liệu rót sao A thì ở sở cười một tiếng nói, ngài Tổng thống, vườn đã nói với ta rồi, hắn lập tức sẽ chạy tới sau đó, hết thảy vấn đề đều có thể lấy được giải quyết hết thảy vấn đề rộng lớn quá rồi đó nhiều người ngoài hành tinh như vậy, một mình hắn có. Thể làm gì đám người bộ trưởng bộ quốc phòng nghe xong đều là một mặt hoài nghi, liền ngay cả Tổng thống đều có chút không tin. Nhưng là rất nhanh liền có người chỉ màn hình hét lớn, mau nhìn, đó không phải là sắt thép chiến thần ẩn sao đám người Tổng thống ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời đều sợ ngây người ha ha ha, đám người địa cầu này thật là vô dụng. Cũng chính là lộ kỳ tên hèn nhát đó phóng đại, bằng không, căn bản là không cần chúng ta. Ở trên mẫu hạm, nhìn lấy dân thành phố New York bỏ mạng chạy trốn, ạ vẹn chờ chật vật không dám. Trong bờ lách rõ đờ bờ lách đột phá lên cười. Ngươi cũng không cần quá ngạo mạn, ra hỏa màu xanh lá cây đó cũng còn có chút thực lực ừ đó là cái gì có vở gỡ lại vừa mới nói mấy câu, liền chợt phát hiện trên màn hình một cái dị trạng chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái cao vài thước cửa không gian màu vàng, sau đó gần cùng đám người manh vương, liền từ thời không trong cửa đi ra nhìn thấy bộ dáng gần, có vở gỡ là híp mắt lại, cái tên này chắc là lộ kỳ nhắc tới người kia đi, bất quá, ta cũng không tin, ngươi có thể. Cầm đại quân của chúng ta thế nào mà vẫn nhìn một chút khói súng nổi lên bốn phía, giống như chiến trường New York, nghiêng đầu hướng về phía nữ hài bộ dáng manh vương nói, hiện tại chính là lúc ngươi hiển lộ thân thủ á hắn vừa chỉ xa xa không trùng côn thức chiến cơ, lạnh nhạt nói, đem phi cơ kia cũng bỏ vào. Ừ manh vương nặng nề gật gật đầu, sau đó hai tay vung lên, không gian nhất thời biến thành thủy tinh sau đó giống như rung động một dạng hướng bốn phía khuyết tán rất nhanh. Nó thả ra không gian mặt kính liền bao phủ toàn bộ New York đem người chịt thua gì, Adventure, hút tất cả đều bỏ vào mà ở bên trong ca mạ tạ, ản si ẻn văn nhìn thấy trong thủy kính cảnh tượng, ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình chứng kiến đấy ma vật này, lại có thể thật sự liếc mắt nhìn. Liên học được ma pháp của ta hơn nữa uy lực lại có thể lớn như vậy có thể bao trùm suốt một thành phố nó rốt cuộc là thứ gì ạ?